Đính hôn, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời đã muộn, Hạng Nghi đoán vị đại gia kia sẽ không trở về. Vừa mới lấy giỏ kim tuyến ra, nhàn nhã làm thêu thùa may một hồi, chợt nghe thấy tiếng truyền lời bên ngoài đại gia đã trở lại thỉnh thoảng, tiếng bước chân của nam nhân đến dưới hành lang. Rèm cửa lắc lư, anh vén rèm cửa đi vào. Lúc Hạng Nghi nhìn qua, hắn vừa vặn cũng nhìn qua, ánh mắt giao nhau một chỗ. Hạng Nghi ngoài ý muốn rốt cuộc anh vẫn trở về vào ngày mùng 5, rũ mi mắt sai lầm ánh mắt của anh, tiến lên giúp anh thay xiêm y, đàm đình thủy mâu nhìn thê tử hắn. Hôm nay nàng mặc áo dài màu trắng trăng, trên mặt vẫn như cũ làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Bất quá, đàm đình có thể xác định chính là, trong cảm xúc khiến người ta nhìn không ra, cũng không có sắc mặt vui mừng khi thấy anh về nhà. Nàng liền đứng ở trước người thay hắn cởi áo cởi dây. Giống như ngày xưa dưới chân đứng rất xa. Đàm đình không để nàng bận rộn nữa, cầm xiêm y từ trong tay nàng mà mặc. Nàng không nói lời nào, anh cũng không nói lời nào, trong phòng này chỉ có con đường lâm vào trầm mặc. Cũng may Kiều Hạnh bưng nước trà đi vào, đàm đình cũng nhân cơ hội gọi Chính Cát mang đồ tới. Chính Cát tay chân cực kỳ gọn gàng, cầm một cái hộp chạm khắc hoa văn bằng gỗ lim tới. Đàm đình nhìn thoáng qua thê tử anh. Nàng đặt giỏ kim tuyến vào trong tủ dưới bàn trang điểm, thần sắc không thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại Kiều Hạnh vụng trộm đánh giá cái hộp nhỏ kia một cái. Đàm đình ra hiệu cho Chính Cát một ánh mắt, Chính Cát vội vàng xoay người, trực tiếp đem cháp gỗ lim điêu hoa kia đặt lên bàn trang điểm trước mặt nàng. Cháp nhẹ nhàng rơi xuống bàn trang điểm Hạng Nghi, nàng mới hơi kinh ngạc nhìn đàm đình một cái, thấy phu quân kia của nàng không mở miệng nói cái gì. Chỉ là bưng chén trà lên, uống một ngụm. Hạng Nghi không phân biệt được hắn là có ý gì, thấy Chính Cát cũng không có ý mở miệng lui xuống, chỉ có thể tự mình mở hộp ra. Nắp hộp gỗ lim vừa mở ra, cả phòng tràn ngập ánh sáng. Là ba bộ ngọc trai vàng đủ màu sắc, Kiều Hạnh bị lóe mắt, bước nhanh tới. À, những thứ này cùng mấy ngày trước đại nàng nương đeo có chút giống nhau, nhưng tựa như đoan trang đại khí hơn rất nhiều. Nàng nói chính là kim ti phỉ thúy điệp của Đàm Dung, chính là trong thư gia đình Đàm Đình về nhà trước đó nhắc tới đưa cho nàng. Đàm Dung nhận được quà, liên tục mấy ngày, thay nhiều trang sức tóc đeo trên đầu. Đây là bộ dáng trang sức thời Hưng trong kinh, huyện Thanh Lũy thậm chí Ninh Nam Phủ cũng không hiếm thấy. Lập tức đột nhiên ba bộ mặt tiền bày ở chỗ này, là có ý gì? Kiều Hạnh trải qua chuyện mấy ngày trước, ôn trọng vài phần. Tuy rằng rất hy vọng những thứ này có thể cho phu nhân nhà mình, nhưng cẩn thận nhẫn nhịn không nói lung tung. Hạng Nghi nhìn trang sức, lại nhìn đàm đình, không biết rốt cuộc là công dụng gì. Nam nhân vẫn không nói gì, chỉ bưng chén trà nhẹ nhàng ho một tiếng, tiếp tục uống trà. Hạng Nghi nhìn những mặt mũi kia, âm thầm suy tư một phen, cuối cùng gọi Kiều Hạnh. Đem những thứ này ghi vào sổ sách, đặt vào khố phòng đi. Đàm đình còn đang uống trà. Bị một ngụm trà đặc nghẹn lại. Anh nhìn thoáng qua Hạng Nghi đem hộp trang sức một lần nữa đắp lại, đầy cho Kiều Hạnh lấy đi, mới biết được mình không nói rõ, nàng tuyệt đối sẽ không động mấy thứ này mảy may. Nhận thức như vậy không hiểu sao lại khiến đàm đình có chút không có tư vị. Anh ta phải mở miệng, không cần phải đặt trong kho, người ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói rơi xuống đất, Hạng Nghi đẩy tay hộp trang sức ra dừng một chút. Trong mắt Kiều Hạnh lập tức phóng ra ánh sáng, hưng phấn nhỏ giọng nói. Phu nhân, đây là ra cho phu nhân mặt mũi, cho nàng ấy cái đầu. Hạng Nghi im lặng, nhìn những trang sức quý giá liêu quang tràn đầy này, có chút hiểu được ý tứ của vị phu quân kia của mình. Dù sao nàng cũng là tông phụ của đàm thị, thể diện tông phụ vẫn nên có. Thay vì nói là cho nàng, không bằng nói là cho tông phụ. Nàng nghĩ như vậy, liền cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Vậy thì đa tạ đại gia, lại an bài Kiều Hạnh, vậy đem mặt này bỏ vào trong hộp trang sức đi. Kiều Hạnh cao hứng phấn chấn đáp ứng, đàm đình thấy nàng thu lại, thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói thẳng là cho nàng, nàng tất sẽ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua, mà hắn quả thực không biết nên giải thích như thế nào. Lập tức, Kiều Hạnh đem ba bộ đầu kia mở ra đặt ra, chậm rãi lấp đầy cái hộp trang sức trống rỗng của cô. Kiều Hạnh còn chỉ vào trong đó ngọc lan hoa. Nhỏ giọng nói với nàng. Phu nhân nguyên bản chân châu nhĩ nguyệt nguyệt ố vàng, ngày mai liền đổi bộ này đi, đoan địa vừa sáng ngời vừa đẹp mắt. Nàng nhìn đôi tai trân châu, mỉm cười gật đầu. Đàm Đình tiếp tục bưng trà uống cạn. Trong chén sóng trong vắt gợn sóng 3 năm mầm trà. Trong nấc trà phản chiếu ánh sáng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Trong phòng có thêm chậu than, trong phòng vắng vẻ, ấm áp hơn. Hạ Nghi không biết đêm nay hắn tính toán như thế nào, như thường thổi tận nến. Vừa nằm xuống, bàn tay của nam nhân rơi xuống bên hông cô. Màn che kéo xuống đất, nhiệt độ ẩm ướt trong trứng cùng hơi thở ấm áp trong phòng giao hòa, phảng phất như xen lẫn ánh xuân vô hạn. Hai người vẫn giống nhau như trước, nhưng lại không giống nhau. Hạ Nghi không biết hắn làm sao vậy, hôm nay hoàn toàn không giống như ngày xưa, ít nhiều mang theo chút không kiên nhẫn, ngược lại chậm lại. Cành lá ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh ma sát sầu tơi. Hạ Nghi ở trong lúc nhẹ nhàng mài chậm, hô hấp dần dần khó thở, mồ hôi nhỏ nhắn đan xen rơi xuống. Nàng không thể không nhìn anh, Đàm Đình bắt được ánh mắt của cô, trong mắt nàng có ánh trăng mông lung như nước, theo hắn phập phồng nhộn nhạo. Chỉ là trong nháy mắt hắn nhìn thấy, lặng lẽ chuyển ánh mắt. Bọn hắn trước kia là như vậy, mặc dù ngay cả lúc nóng ẩm trong trứng giao hòa, cũng rất ít có trao đổi gì, cho dù là một ánh mắt. Đàm Đình bạc mím môi nhợt nhạt, nắm lòng bàn tay bên hông nàng hướng lên trên, nâng lên sống lưng mảnh khảnh nhẵn nhụi của cô. Khoảng cách có chút kéo gần, lòng bàn tay anh nóng bỏng, Hạ Nghi ở trong tư thái khác với quá khứ, nhìn không được nhìn qua, đã thấy ánh mắt nam nhân đang dừng trên mặt cô. Ánh mắt nối tiếp nhau trong nháy mắt, Hạ Nghi theo bản năng bỏ qua. Trong lòng Đàm Đình căng thẳng, lòng bàn tay rơi trở lại bên hông cô, chậm rãi thu lại. Gió ngoài cửa sổ quét qua sự ấm áp vừa rồi, xoay quanh bốn phía, kình lực hữu lực. Hạ Nghi vốn còn cực lực chống đỡ, nhưng đến phía sau lại không chống đỡ được lực đạo như vậy, chỉ có thể bị gió bao bọc, như lá bay trong gió. Một lúc lâu sau, ngoài cửa sổ ồn ào dừng lại, an tĩnh lại. Hạ Nghi bị người từ lòng bàn tay nhẹ nhàng thả xuống. Nàng biết nàng không thể nghỉ ngơi, hắn dường như không thích chuyện tôi tớ nhúng tay vào giường, đều là do nàng tự mình thanh đổi. Chỉ là nàng vừa định chống người xuống giường, lại bị hắn nhẹ giọng kêu lên. Không vội, lát nữa để cho người tới đây làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nghi không quay đầu lại nhìn anh, nàng dừng lại bên cạnh giường chỉ im lặng giật mình một hồi. Đàm gia đại gia gần đây bị sao vậy, đợi từ phòng tắm trở về. Trong phòng đã được thu thập mới, lần đầu tiên không cần Hạ Nghi tự mình động thủ, nàng còn mơ hồ có chút không quen. Nhưng mỗi một đầu xương đều phảng phất là sai vị trí, Hạ Nghi đã không suy nghĩ được nhiều như vậy, cơ hồ là nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Đàm Đình lặng lẽ nhìn thê tử hai lần, thấy nàng lại ngủ nhanh như vậy. Chỉ là hôm nay nàng buộc tóc dài ở phía sau, sau đó tản ra có chút lợi hại, có một sợi bị nàng đè ở dưới gối. Nương theo ánh sáng nông cạn, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng móc sợi tóc kia ra. Nàng ngủ say và không ngủ chút nào, chậu than cháy đến nơi vượng nhất, giống như một căn phòng ấm áp mùa xuân. Đàm Đình chậm rãi nhắm mắt lại, hôm sau Hạ Nghi suýt nữa không đứng dậy, nếu không phải Kiều Hạnh ở bên ngoài liên tục gọi nàng, liền bỏ qua canh giờ tỉnh cho Triệu Thị Thần. Từ Thu Chiếu Huyền trở về, Hạ Nghi trực tiếp đi quản lý phòng khách. Lúc Đàm Đình từ thư phòng ngoại viện trở về, xuyên qua Merlin vừa nhìn thấy người trong phòng khách. Bóng mai đan sen, nàng mặc áo dài màu trắng trà ngồi ở thượng thủ, phía dưới một đám quản sự lần lượt tiến lên bẩm báo sự. Nàng hỏi người quản lý, lệnh cho Kiều Hạnh phân phát đối bài, không vội vàng xử trí, phía dưới không có ai ồn ào, từ xa nhìn lại liền cảm thấy thỏa đáng thiếp thiếp. Đàm Đình không biết mình nhìn bao lâu. Thẳng đến khi đầu vai rơi xuống rất nhiều cánh hoa mai, mới chậm rãi rời đi. Hạ Nghi cũng không biết xa xa có người rơi ánh mắt lại, chỉ là như thường lý xong việc trở về phòng, nhìn thấy phòng kế toán cùng vị phu quân kia của mình đều ở trong sành. Hạ Nghi không rõ nguyên nhân, phòng kế toán lại tiến lên đem bạc bọc vải đỏ dâng lên, giao cho Kiều Hạnh. Đây là tiền lệ của phu nhân trong tháng này, ví dụ này tiền phát sớm một chút, cân nhắc lại, trọng lượng cũng không đúng lắm. Kiều Hạnh nhìn thoáng qua, đây là 3 phần tiền lệ phải không? Tại sao 3 trường hợp tiền được gửi đến nhà bà? Hạ Nghi cũng nhìn về phía phòng kế toán, thuận tiện theo dõi thoáng qua Đàm gia đại gia trước thư án mài mực viết chữ. Đàm Đình bút dừng một chút, dính chút mực, nhìn phòng kế toán một cái. Kế phòng tiên sinh lập tức đề cao tinh thần, Ba phần tiền lệ này, ngoại trừ một phần vốn là cho phu nhân, hai phần còn lại đều là đại gia từ trên sổ sách riêng của mình điều ra trợ cấp phu nhân. Đại gia không biết vì sao bất đồng phu nhân nói thẳng, mà là để cho hắn cùng nhau giao cho phu nhân. Hắn đành phải giải thích, phu nhân trưởng quản việc bếp núc, còn phải lo liệu việc nhà, thập phần vất vả, tiền vốn nên ba phần, phu nhân nhận lấy đi. Kiều Hạnh nhìn tiền đột nhiên nhiều ra, đôi mắt sáng lên, phu nhân vất vả lâu như vậy, tiền tăng lệ vốn cũng là chuyện nên làm. Nhưng Hạng Nghi lại nhíu mày, tiền thường lệ mà Đàm gia đưa cho nữ quyến quản gia, từ lúc tổ mẫu của Đàm Đình trở đi, chính là một con số chưa từng thay đổi. Rất nhiều năm nay giá cả chưa từng có dao động lớn, đến chỗ nàng, tự nhiên cũng không có đạo lý đột nhiên tăng gấp 3 lần. Nàng nói không cần, để Kiều Hạnh trả lại 2 phần nhiều hơn. Ta chỉ làm những gì ta phải làm, lấy tiền ví dụ mà ta xứng đáng. Thái độ của nàng rõ ràng, đồ đạc không nên của nàng, cho dù rơi vào trong tay nàng cũng sẽ không lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng gia không thể so sánh với người khác, ở chuyện như vậy, phải càng thêm ước thúc mới được. Phòng kế toán nhìn Kiều Hạnh nhét tiền về không biết làm sao, ánh mắt cầu vấn đại gia nhà mình. Một giọt mực từ đầu bút rơi trên giấy tuyên thành, hóa ra. Đàm Đình có nghĩ tới, nàng từ bất đồng hắn rút tiền, nếu hắn trực tiếp lấy tiền bạc cho nàng, nàng có thể sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ là anh không nghĩ tới, ngay cả tiền lệ nhỏ mà Nguyệt phát ra, nàng cũng phân chia rõ ràng. Cho dù nàng và anh là thê tử chồng, cũng có lẽ rất nhanh đã có đứa con huyết mạch thai nghén, nhưng nàng và Đàm gia cùng anh vẫn là bị nàng vẽ ra một đường dây nghiêm minh, chia làm hai bên. Trong lòng Đàm Đình dâng lên cảm giác khó chịu, mím môi trầm mặc một lúc lâu, chỉ có thể để phòng kế toán lui ra trước. Anh nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, thấy nàng bảo Kiều Hạnh cất phần tiền lệ chỉ thuộc về cô, liền trở về nội thất. Mấy ngày kế tiếp trong chính phòng, tựa hồ lại khôi phục yên tĩnh trước kia, chỉ là Hạng Nghi mơ hồ phát hiện yên tĩnh này cùng trước kia hình như bất đồng. Nàng nhận được một lá thư từ anh trai và em gái của mình. Muội muội Hạng Ninh cũng giống như ngày xưa trong thư đề cập đến chuyện thú vị hàng ngày, lần này còn viết một giai thoại cho nàng xem. Giai thoại này là người đọc sách Hàn Môn các nơi viết ra gửi cho thư viện Thanh Chu. Hạng Ngụ nhìn thấy cảm thấy hoang đường lại châm chọc, nói cho Hạng Ninh, bị Hạng Ninh viết vào thư gửi Hạng Nghi. Nhưng Hạng Nghi xem xong, trên trán ngưng tụ mồ hôi. Chuyện ngày đó Đàm gia kiểm tra sổ sách, nàng vẫn không muốn để cho đệ đệ muội muội biết, không nghĩ tới lại dùng phương thức này truyền đến tai bọn họ. Cách chương